Mặc dù Tần Lập cũng rất muốn có sự trợ giúp của ba con bạch vượn này, nhưng nếu đối phương vẫn cao ngạo như vậy, Tần Lập cũng chẳng rảnh mà dán mặt nóng của mình vào cái mông lạnh của người ta. Cách chương.